Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự gì đấy. Tôi đồng ý của chúng ta là mấy ngàn năm tinh túy. Cậu điều trị thời gian dài vậy, có lẽ sẽ có niềm vui. Uông Thủy Mạn ừ một tiếng. Bao nhiêu kỳ thực không sao. Ngày hôm qua anh ấy nói thực sự không sinh được, thì chúng tôi đến viện Phúc Lợi nhận nuôi lấy hai đứa trẻ. Có điều cha mẹ không thể sinh con, chỉ là đến viện Phúc Lợi nhận con nuôi. Sau khi lớn lên, chú vẫn phụng dưỡng cha mẹ nuôi như chính cha mẹ thân sinh ra mình. Tôi không nghĩ ra đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cha mẹ nào có thể nhẫn tâm không cần chứ. Những bậc phụ huynh đó có phải rất quyết tâm. Lâu Lục Kiều từ biệt thự Ngô Gia chạy xe đi qua. Xe chuyển bánh dừng sát lề đường. Đầu chậm rãi áp trên tay lái, cả người không có tia độ ấm, giống như một loại cá ướp lạnh từ từ đưa trong hầm băng. Tay đè lấy nơi tim, nơi đó giống như một người dùng đao hung hăng mà chém. Đau đớn quằn quại, có một loại đau bề ngoài nhìn hoàn toàn không tổn hao, nhưng chỉ cần nhất thời chạm đến như là nỗi đau oan của tâm hồn. Cô đã quên, cô hẳn là đã sớm quên. Cả người cô không ngừng dùng mình. Cô đã từng lạnh lùng nằm trên bàn mổ. Bác sĩ dùng máy móc lấy trong bụng cô ra đứa con của cô cùng hắn. Không, cô dùng hai tay run run bưng kín mặt. Cô là một kẻ đao phủ. Cô luôn luôn thương yêu Tiểu Bảo. Thủy Mạc cũng chỉ cho rằng cô yêu đứa nhỏ, yêu Tiểu Bảo mà thôi. Kỳ thực cô không biết, ai mà cũng không biết. Cô chỉ là đem Tiểu Bảo làm thế thân. Lâu Lục Kiều mặc bộ lễ phục màu hồng cánh sen, đường viền vạt áo là tầng tầng lớp lớp đồng sắc hoa, cồng kềnh nhưng đẹp đẽ mà quý phái, kiểu dáng trước ngực hơi lộ ra xương quai xanh mê muội người, cùng bờ vai trơn mịn. Khi giơ tay nhấc chân tuy hào phóng tự nhiên nhưng ẩn chứa sự gợi cảm nói không nên lời. Cô có dáng người cao vút đứng nơi đó, cùng một người đàn ông thân hình cao gầy, tán gẫu vui cười. Tần Mộ Thiên không dấu vết ẩn trong đám người đánh giá vài lần, nhận ra người đàn ông kia chính là phù rể trong hôn lễ của Ngôn Bách Nghiêu ngày ấy. Cô cầm trong tay ly rượu đỏ cùng người nọ, không biết nói chuyện gì buồn cười tới như vậy. Đôi môi tươi cười như hoa thản nhiên nở rộ. Chén rượu hai người chạm vào nhau, cô cười rộ lên một hơi cạn sạch. Mà người đàn ông kia lại lấy từ nhân viên tạp vụ nơi đó hai cái ly nữa đưa cho cô. Sau đó lại gặp vài người, đại khái đều là người quen. Sau mắt cô cười ẩn ý mê người, nhất nhận lấy ly rượu uống vài ly. Trong chốc lát hướng phía hắn chân thành mà đi đến. Trong lòng hắn nháy mắt tự hồ như rộn lên một chút, nháy mắt dùng tay siết chặt cái ly đang cầm. Nhưng cô giống như không có thấy hắn, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn đi qua trước mặt hắn, chỉ để lại cho không khí mùi hương của cô. Sau buổi tối kéo dài, cô uống ly rồi một ly, uống đến không biết bao nhiêu rượu, cả về sau ý cười trên mặt càng tăng thêm rất nhiều. Hai gò má dần đỏ ửng giống như đóa hải đường, vô cùng kiều mị. Hắn có loại phiền chán không nói nên lời, cái uống rượu này cho dù tử tốt đến mấy cũng không say mới có quỷ. Đứng ở trong chỗ đỗ xe đợi hồi lâu, nhìn cô vuốt đầu từng bước đi tới, bên cạnh người qua lại nhiều nhưng không có ai đi bên cạnh cô. Vội vàng đẩy cửa xe, tiến lên vài bước đỡ lấy thân mình lay động đầy hương thơm của cô, giọng điệu thấp nhu hòa nói: "Anh đưa em về." Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm theo dõi hắn, chân mày nhíu lại mà viền mắt lại nhíu lại thành một đường như có chút hoảng hốt. Một hồi lâu giống như nhận ra hắn, trên môi hiện lên một nụ cười khách khí, lắc đầu cho có lệ. "Tổng giám đốc Tần à, chuyện nhỏ này sẽ không phiền đến anh, cảm ơn." Hắn nhíu chân mày, "Bộ dạng này của em không thể lái xe được." Cô không để ý đến hắn, khóe miệng nhếch lên, giãy giụa rút cánh tay ra khỏi tay hắn, bước chân có chút lảo đảo đi về phía trước, biểu lộ một tư thái, "Không cần anh mệt nhọc lo lắng cho tôi." Hắn thở dài một hơi, chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau cô, khoảng cách hơi xa, cách cô tầm 2-3 thước. Cô cuối cùng tìm được xe của bản thân, dựa người vào trên xe. Hơi chút không kiên nhẫn, ở trên quần áo sờ soạng, chỉ nghe ba một tiếng, túi xách rơi trên mặt đất, chìa khóa di động cùng những đồ vật nhỏ rớt xuống trên mặt đất trước mặt cô. Cô vuốt đầu cao lớn nhưng lại run run mà chuẩn bị ngồi xổm xuống. Hắn đã đi ra phía trước, nhanh tay lẹ mắt dùng tay thay cô nhặt những thứ đó lên. Hắn nắm lấy chìa khóa xe không chịu đưa, ôn nhu khuyên cô: "Em với bộ dạng như vậy, một lái xe chắc chắn xảy ra chuyện, để anh đưa em về." Cô cười nhẹ cự tuyệt: "Không cần đâu, tổng giám đốc Tần, xin hãy đem chìa khóa trả lại cho tôi, cảm ơn." Giọng nói cô như bình thường, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhưng nghe trong tai hắn giống như cô đang cường điệu nhấn mạnh cái chữ tổng giám đốc kia. Tâm hắn vừa nhẹ nhàng, quặn đau, có loại chua xót không nói nên lời, nhưng cố tình nảy lên một sự vui mừng kỳ lạ. Hắn tình nguyện để cô dùng khẩu khí vạn phần chán ghét như vậy, dùng khẩu khí vạn phần ghê tởm như thế nói chuyện với hắn. Cũng tốt hơn để cô đem hắn trở thành người xa lạ mà lại nhà khách sáo. Bởi vì nói vậy, cô ít nhất vẫn là nhớ được họ từng qua lại với nhau, nhớ được những tình cảm có lúc ban đầu với nhau. Tuy rằng, tất cả những thứ đó là tự tay hắn phá hủy. Hắn cả dùng sức siết chặt chìa khóa, ánh mắt cô giao nhau ở không trung. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net